Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 69 gạch dưới 3, thú triều đột kích. Góc truyện audio.com. Chấm, khủng bố như vậy. Lâm Y biến sắc, cái này muốn ở bổ tới hắn bên này. Sợ là hắn cùng hắn thiên sứ thành bảo biết trong nháy mắt tiêu thất. Huyết sắc lôi đình liên tiếp tấn 9 đạo mới. Chỉ có, kết thúc. Cả thế giới đều bị bổ tới vạn vật tĩnh mịch, tựa như thời gian đều bởi vì nó mà ngừng nghỉ giống nhau không biết qua bao lâu. Huyết sắc lôi đình dư uy tiêu thất, phụ cận trong rừng rậm, rốt cuộc vang lên quái vật tiếng gầm gừ, thanh âm lại dày đặc như chiến cắt. Cùng lúc đó, mật lâm khai thủy chấn động, có che trời cổ thụ đang lay động, mặt đất cắt đá cũng ở nhảy. Viễn phương bên trong dãy núi, càng nắm chắc hơn đáng sợ nhất phi cầm thành quần kết đội. Ở đỉnh núi bầu trời xoay quanh, thật lâu không tiêu tan, âm thanh bén nhọn dường như dạ kiêu, làm người ta sợ run lên. Đúng lúc này, trận kinh khủng tiếng giống giận dữ vang lên, lại tựa như lớn một con rồng đang gầm thét. Lâm Y theo tiếng nói mà nhìn. Chỉ thấy một đầu cả người đầy ám hồng sắc vảy cự long. Vỗ cánh, xông lên trên cao, là đầu kia vương giai hỏa long. Nó quả nhiên không hề rời đi, thậm chí cách ta lâu đài rất gần. Lâm Y nhỏ bé hít một hơi, chuẩn bị đem ra ngoài chinh chiến thiên sứ chiến đội triệu hồi tới. Chỉ dựa vào hắn cùng Sơ Ly hai người, cho dù có thể đem cái kia vương giai hỏa long đẩy lùi, cũng không khả năng đưa nó chảm sát, đồng thời vẫn không thể cam đoan hắn lâu đài có thể hay không bị cái kia vương giai hỏa long một ngụm long tức phun thành phế tích. Thiên sứ chiến đội một ngày trở về, đầu này long không đáng để lo, nhưng mà hắn lại phát hiện, đầu kia vương giai hỏa long cũng không có hướng hắn lâu đài bay tới. Ngược lại giống như là bị cái gì quấy nhiễu một dạng, cuồng quạt cánh bàng. Trốn hướng viễn phương chỗ rừng sâu. Quảng cáo. Bất quá ở trước khi đi, đầu kia vương giai hỏa long lại quay đầu nhìn về Lâm Y lâu đài phương hướng nhìn thoáng qua. Lòng nhật ánh mắt của người. Trên không trung giao hội. Lâm Y nhất thời lòng có sở ngộ. Đầu này long đang dùng nhãn thần nói cho hắn biết. Nó còn có thể trở lại. Không sợ ngươi không trở lại. Liền sợ ngươi không đến. Dám đánh ta lâu đài chủ ý, ta cần phải lột ngươi một thân long bì không thể. Lâm Y không sợ hãi chút nào. Thậm chí dùng ánh mắt khiêu khích đáp lại thấy như vậy một màn. Viễn phương trên cao, hỏa long lần thứ hai giống giận. Miệng xích hồng sắc long tức theo hắn trong miệng phụt lên mà ra. Đốt cháy tảng lớn sơn lâm. Lửa nóng hừng hực bay lên. Người khởi sướng, thì phát lớn cháo. Ở ngất trời trong ánh lửa đi xa, lại không hình bóng, cái này chỉ hỏa long, tại sao phải chạy trốn chạy, tỉnh táo lại sau đó, Lâm Y lại hơi nghi hoặc một chút, cự long, là cao trí khôn sinh vật, theo lý mà nói, nó hẳn là thừa dịp hiện tại tiến công hắn lâu đài. Đây là thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ lần này cơ hội, lại tới chính là tử kỳ của nó. Thế nhưng hỏa long lại vỗ cánh, không chút do dự, với liệt diễm trung viễn đi, nó đi vô cùng dứt khoát, chẳng lẽ nói, cùng vừa rồi cái kia mấy đạo huyết sắc lôi đình có quan hệ. Lâm Y nhìn về phương xa phía chân trời, tòa kia cao vào tầng mây đại sơn đã hoàn toàn biến mất, bị một đạo huyết sắc lôi đình chém thành cho bụi, mà chung quanh trong rừng rậm. Quái vật tiếng gầm gừ thì càng ngày càng dày đặc, tựa như trống trận. Ngô Trù, lục dực đại thiên sứ Sơ Ly nói ra. Ta cảm giác được có chuyện không tốt gần phát sinh. Chuyện không tốt, Lâm Y mặt nhăn vai. Chẳng lẽ đây là thú triều tới đánh dấu hiệu? Nhưng vấn đề là, một cái ban đầu thú triều mà thôi. Phải dùng tới động tĩnh lớn như vậy sao? Thiên đô kém chút bị phách mở à? Hắn mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Lúc này, thế giới nói chuyện phiếm tần đảo cũng đã sôi sùng sục. Sở hữu thành bảo chi chủ đều ở đây đàm luận vừa rồi cái kia lực đạo kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp huyết sắc lôi đình. Hiển nhiên, huyết sắc lôi đình so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Xỏ xuyên qua toàn bộ vô tận đại lục, chấn kinh rồi phân tán ở các nơi trên thế giới mấy tỷ thành bảo chi chủ, ngọa tao. Tình huống gì? Trái tim đều kém chút bị sợ phá. Quá kinh khủng, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy lôi điện. Giống như là thiên băng nát giống nhau. Cái này cũng chưa tính cái gì. Có đại sơn đều bị cần đình phách tạc. Vô số dã ngoại quái vật chịu đến quấy nhiễu. Ở phát cuồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có tai nạn gần hàng lâm sao? Không cần lo lắng. Khả năng chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Là hiện tượng tự nhiên xác suất rất nhỏ. Cái kia huyết sắc lôi đình phi thường có quy luật. Liên tiếp bổ 9 lần. Lại mỗi lần thời gian khoảng cách đều không kém là bao nhiêu. Điều này sao có thể là hiện tượng tự nhiên? Quảng cáo, phân tích rất có đạo lý. Trực giác nói cho ta biết. Có đại sự sắp xảy ra, liền tại vô số thành bảo chi chủ suy đoán bậy bạ thời điểm. Đột nhiên xuất hiện thế giới thông cáo, làm cho cả nói chuyện phiếm tần đạo yên tĩnh lại. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo phía trên, thuộc về Lâm Y thông cáo đã tiêu thất, biến thành thứ nhất thế giới mới thông cáo, thế giới thông cáo. Tân thủ bảo hộ kỳ triệt để đi qua, lâu đài thời đại mở ra chương mới. Chúc mừng thành bảo chi chủ. 2 giờ sau đó, ban đầu thú triều đột kích. Thú triều quy mô ngẫu nhiên, ngoài định mức phụ ra chiến lực bảng điểm, xếp hạng thứ 100 thành bảo chi chủ sẽ được thưởng cho. Xếp hạng thứ nhất thành bảo chi chủ, thu được duy nhất tưởng thưởng đặc biệt, chưa đi qua thú triều khảo nghiệm thành bảo chi chủ, đem bị đào thải, vạn tộc tranh phách, là máu và lửa hành trình. Chỉ có trải qua tàn khốc khảo nghiệm thành bảo chi chủ. Mới có tư cách sừng sững ở vô tận thế giới đỉnh phong. Nắm giữ chí cao thần chỉ quyền bính. Mong ước mỗi vị thành bảo chi chủ đều có thể đi qua khảo nghiệm. Với đại thời đại chung. Tranh đoạt cái kia duy nhất thần vương bảo tỏa. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.